Chương 415, tranh tài kết thúc. Bộ kẻ mần lịch này, trời trong gió nhẹ bình thường yên tĩnh ịt xệ ở vùng ngoại ô hôm nay lại phá lệ náo nhiệt lên, từng cái dẫm lên bàn đạp, mang theo bộ kẻ mần huấn luyện ra nhóm tại tranh tài kỳ điểm chuẩn bị, đằng sau thì là lâm thời dựng có thể dung nạp tốt mấy ngàn người thính phòng vị. Bất quá bây giờ đã bị đám người bọn họ cho chật ních, một mặt to lớn màn hình tinh thể lỏng màn dựng đứng tại thính phòng phía trước, vì mọi người cung cấp tranh tài tình hình thực tế giải thích. Không nghĩ tới, đua tốc độ tranh tài hay là tịnh náo nhiệt nha. Tu cổ mang theo nét mặt tươi cười, nhìn xem không còn chỗ ngồi người xem đài cùng bên cạnh cái kia từng chiếc di động lâm thời quà vật điểm đối Lạc Ninh cảm thán, tiểu hai cùng các bộ kẹ mấn đều tại trên thảo nguyên chạy hoan hô. Ngày ăn vặt phía trước QNZ tụ tập rất nhiều khách hàng, có thể ngồi xuống trên khán đài càng là đã hoàn toàn bị chiếm hết. Là đâu, không nghĩ tới nhiều người như vậy, hạnh thua thiệt chúng ta tới thời điểm còn chỗ ngồi. Dì cả ngồi tại Lạc Ninh trên đùi, dựa vào Lạc Ninh ôm ấp tở nheo lại con người. Nhìn một chút tham gia trận đấu đám tuyển thủ bộ kẹ mẩn, Lạc Ninh phát hiện kỳ thật xạ tổ sĩ bộ kẹ mẩn lựa chọn so ra mà nói còn là đáng tin. Nhìn xem những tuyển thủ khác lựa chọn bộ kẹ mẩn, đơn giản liền là vô cùng thê thảm. Di đồn, Nidoqueen, những này trọng lượng cấp quá mức ra hỏa thấy thế nào cũng không giống là tốc độ hình tuyển thủ. Himonism, mạ chạm, hy vọng các ngươi xác định mình không có chạy sai dự thi hội trường. Hiện tại cử hành không phải về một cách đấu giải thi đấu A Sở Sĩ Thờ, bệ ý hiệu, tựa như thi đấu xác thực không có văn bản rõ ràng quy định không thể dùng bay. Bất quá phi hành độ cao có thể khống chế tốt sao ẻ sẽ chủ tỏ, vài hệ vật lùn, cái này tám thành trở lên đều là thực vật hệ gia hỏa nghĩ đến là nặng tại tham dự. Về phần lạc kỳ tùng, sơ lập dồ dạng này Lạc Ninh chỉ có thể nói bọn hắn thật là đi nhầm sở tiêu đi ô. Như thế một vòng nhìn xem đến, ngoại trừ sải gệ giạt cả nhìn độc chiếm vị trí đầu bên ngoài, cun nở dê vẫn đồ gì ổ có thể cùng xạ tổ xì tranh đoạt hợp lấy xạ tổ xì mẹ nó còn tính được là đoạt giải quán quân đứng đầu thật sự là mắt bị mù đô, đang tranh tài sơ thủy địa điểm phía trên, đèn xanh đèn đỏ đang nha y ba lần về sau biến thành thông hành chỉ thị, sướng ngôn viên lớn tiếng giống lên một cuống họng, tranh tài bắt đầu hoành 1/3 tuyển thủ đào thải trong đội ngũ mấy cái kia biết bay. Cũng không phải đặc biệt cao trùng hệ bổ kẹ mẩn tại tranh tài ngay từ đầu liền trực tiếp mang theo huấn luyện gia của mình nhà bay lên, bị kéo treo huấn luyện gia lập tức liền thành hình người lưu tinh chú ý, trong nháy mắt đập ngã chung quanh mấy tên huấn luyện gia, mà ngã xuống huấn luyện gia đưa tới phản ứng dây chuyền càng là ngay tiếp theo đánh ngã càng nhiều thằng xui xẻo ngoại trừ xạ tổ xí bổ ịp cùng sai gệ giạt cả nhìn bên ngoài, còn lại tương đối đáng tin cậy tuyển thủ dự thi bên. Trong một cái sử dụng tổ dột tuyển thủ bị hàng bắt đầu lúc rối loạn lan đến gần. Thanh bi kịch nằm thương tuyển trong tay một viên. Mà một cái khác sử dụng đồ gì ổ ra hỏa thì là trên nửa đường ba cái đầu chim ở giữa phát sinh tranh chấp, hoàn toàn không thấy tranh tài tốt. Lạc Ninh thu hồi vừa mới cảm thấy đồ gì ổ đáng tin cậy lời nói. Lần tranh tài này quán quân trên cơ bản đã xác định sẽ ở bạ lệ tạo hai cái tuyển thủ ở giữa sinh ra. Có thể nôn danh điểm quá nhiều. Lạc Ninh ngược lại không biết từ đâu bắt đầu, nhìn khán giả một bộ thích nghe ngóng phản ứng, tựa hồ là hàng năm tranh tài lúc đều sẽ phát sinh cùng loại tình huống dáng vẻ thật sự là không đáng tin cậy giải thi đấu, hoặc là nói xạ tổ xỉ dân gian giải thi đấu đều sẽ thay đổi không đáng tin cậy mà tìm dọc kẹt tổ ba người QNZ là dựa theo lệ cũ trước tới quấy rối, đồng thời thành công đem một đài không người máy quay phim cho làm báo hỏng, chờ đến giải thi đấu. Chính thức làm ra khẩn cấp biện pháp. Lần nữa phái ra một khung không người máy quay phim thời điểm, Satoshi cùng Saigetsu hai người đã hướng trở về. Mà Tim Dọc Kẹt đoán chừng đã là nhận hộp cơm rút lui. Trong trận đấu không thể sử dụng bộ kẹ mẩn kỹ năng đối với ạt cả nhìn mà nói càng thêm ưu thế thật lớn, nhưng là tóm lại kết quả trận đấu là, Satoshi cùng Saigetsu hai người tại điểm cuối cùng tuyến trước tề đầu tịnh tiến. Mà cuối cùng xạ tổ xì bổ ịp bởi vì tại điểm cuối cùng trước đối cái mông của mình quăng như vậy một roi, sau đó không hiểu thấu ra tốc từ đó thu hoạch được tranh tài quán quân. Về phần cái kia bổ ịp có thể cùng ạt cả nhìn chạy thành tề đầu tịnh tiến trạng thái đến tột cùng là dùng mấy chục bình thuốc kích thích, hay là ạt cả nhìn tại tranh tài đêm trước bị xạ tổ xì lén lút hạ dược, đại khái cũng chỉ xạ tổ xì vầng sáng mới có thế giải thích rõ. Quán quân xuất hiện á là đến từ bạ lệ tạo xạ tổ xỉ tuyển thủ sướng ngôn viên kích tình mênh ngông thanh âm giống như là giờ phút này xuất hiện là liên minh giải thi đấu quán quân, đồng thời xạ tổ xỉ tuyển thủ đồng dạng sáng tạo ra lần thứ nhất tham gia giải thi đấu liền thu hoạch được quán quân ghi chép, có thể là cái này giải thi đấu trình độ thật sự là hạ, xạ tổ xỉ lại là phá kỷ lục, thật là khiến người cảm thán. Lúc này Sải Ghệ đã trưởng thành rất nhiều, tối thiểu tại tranh tài bại bởi xạ tổ xỉ về sau cũng không có hành động gì quá khích, QNZ không có kích phát ngạo kiểu thuộc tính, ngược lại là mang theo tiếu dung cho xạ tổ xỉ chúc mừng. Xem ra lữ hành đích thật là có thể làm cho một người ở trong đó tìm tơ y bản thân làm tiểu trấn mỗi năm một lần cấp bờ cờ cao nhất thi đấu sự tình quán quân. Xạ tổ xỉ thu được một cái cầu cùng một trái trứng. Cái gọi là cầu là thi đua cút, ngoại hình liền là một cái mạ vàng cái bệ phía trên thêm cái trước nhựa tờ lặt tiệc làm đỏ trắng hai màu bổ kẹ bản cút bộ dáng. Cùng liên minh cao đoan đại khí cao cấp ca thuần kim quán quân cút tự nhiên là hoàn toàn vô pháp so sánh. Mà trứng thì là lấy bổ kẹ mẩn trứng nở bồi dưỡng mà nghe tiếng ịt xệ ở đặc sản. Chẳng biết lúc nào chỗ nào người nào thất lạc ở nơi này không có tư liệu cũng không có người nhận lãnh chưa trứng nở bổ kẹ mẩn trứng cái này trứng cùng giải thi đấu ban thưởng không hề quan hệ. Thuần túy liền là xạ tổ xỉ vầng sáng đang tắc quái mà thôi. Liên là cái kia đồng dạng đem ván trượt chờ tranh tài dụng cụ cấp cho xạ tổ xỉ vị kia kinh doanh bồi dưỡng phòng nhiệt tâm lao bá tặng chân chính tranh tài phần thưởng cũng chỉ cái kia bổ kẻ bản trạng tiện nghi cút mà thôi. Mà đưa xạ tổ xỉ lý do thì là xạ tổ xỉ tại cái kia đoạn màn hình bông tuyết giai đoạn giống như làm cái gì chính nghĩa thiếu niên anh dũng chống cự thế lực tà ác tim dọc kết loại hình sự tình nói ra bổ kẻ mẩn trứng. Trong trò chơi kỳ thật ấp trứng cũng là một cái đặc biệt khâu. Người bình thường tại thông quan nội dung cốt truyện về sau, liền là soát trứng câu. Như là vận khí tốt còn sẽ xuất hiện xỉ nỉ 6V cái gì, đương nhiên thế giới hiện thực là không biết cái này dạng phúc lợi, phần lớn bổ kẹ mẩn ban đầu thuộc tính đều là không sai biệt lắm, chỉ là tính cách khác biệt, cái khác toàn bộ nhờ huấn luyện ra hậu thiên bồi dưỡng và huấn luyện, đồng thời bổ kẹ mẩn flash tỷ lệ thấp làm cho người giận sôi. Lại no in xạ tổ xì mẹ nó giống như một cái xì nì nọc tẹo nhìn xem lĩnh thưởng trên đài cái kia miệng liệt đến cái hót thiếu niên, Lạc Ninh không khỏi trợn mắt một cái, xì nì vô kẹ mẩn, hắn còn không co qua đây, xạ tổ xì cái này vận khi cất chó ra hỏa liền.